Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1331, chương 1318 Mặc Gia. Chúng ta đối thế giới này xây dựng chính là đối thế giới này nhận thức quá trình. Bởi vì phát hiện mỏ than, cho nên biết nó có thể nhóm lửa, có thể sưởi ấm, có thể làm năng lượng sử dụng, bởi vì phát hiện quặng sắt. Ở nhận thức nó trong quá trình đã biết nó có các loại diệu dụng, cao cấp kỹ thuật chỉ có thể nắm giữ. Ở nhất định nhân thủ chung, nàng mang Bắc Cung phu nhân cùng Bắc Cung đoàn viên tới đây. Là tưởng thông qua các nàng nói cho Bắc Cung thuần, bọn họ đối thế giới nhận thức đang ở gia tăng. Thế giới này sẽ càng ngày càng tốt, sẽ biến hóa rất lớn. Hắn muốn nghe triều đình nói, như vậy mới sẽ không làm Tịnh Châu đi thiên, xưởng thứ tốt không ít. Binh bộ truy nguyên tư chỉ là thuốc nổ phân loại nghiên cứu liền có 11 hạng. Phó Đình Hàm nói, tân tuyển tiến vào thợ lại cái gì đều tưởng nghiên cứu. Này khối địa phương thực mau liền không đủ dùng, Triệu Hàm Trương nói. Vậy tuyển chỉ trùng kiến, giống một ít tương đối nguy hiểm thí nghiệm muốn cùng mặt khác truy nguyên tư tách ra, Phó Đình Hàm. Gật đầu, ta cũng là như vậy tưởng. Nhưng rất nhiều nghiên cứu đều đến mượn sức nước, đến lại kiến hai cái sức nước sự rèn dập phường, cũng may mắn đây là Lạc Dương. Bên cạnh liền có một cái Lạc Thủy, nếu là thay đổi địa phương khác chưa chắc có thể xây lên cái này thực nghiệm căn cứ, Triệu Hàm. Trương chính thức đem này đó khoa học xưởng thống nhất mệnh danh là truy nguyên tư. Từ các bộ trung độc lập ra tới, cũng ở quốc tử học. Thái học ở ngoài thiết lập truy nguyên học, đơn độc thành một khu nhà đại học, cùng quốc tử học, thái học tề danh, đem hai trường học trung học tập truy nguyên học sinh chuyển qua truy nguyên học trung học tập truy nguyên học, xem tên đoán nghĩa, là vì ham học hỏi, lễ ký, đại học trung có ngôn, chí biết ở truy nguyên, vật cách rồi sau đó biết đến. Nhân loại trung cực mục tiêu còn không phải là thăm dò thế giới, tìm kiếm thế giới căn nguyên, rồi sau đó cùng thế giới cùng thọ sao? Cho nên truy nguyên học tầm quan trọng liền biểu hiện ra ngoài, truy nguyên học trung học sinh tốt nghiệp lúc sau nhưng thông qua khảo hạch tiến vào truy nguyên tư. Đi chính là cùng mặt khác quan viên không giống nhau tiền đồ con đường, truy nguyên tư độc lập với tam tỉnh ở ngoài. Cùng tam tỉnh cùng trọng, truy nguyên tư cục trưởng từ Phó Đình Hàm đảm nhiệm, cùng này nhâm mệnh cùng nhau hạ phát chính là tấn chức Triệu Minh vì thượng thư tỉnh tả thừa. Như cũ kiêm nhiệm hộ bộ thượng thư, đủ loại quan lại liền biết. Triệu Minh sẽ là đời kế tiếp thượng thư lệnh, hoặc là liền không có thượng thư lệnh, nhưng thượng thư tỉnh sẽ từ này phụ trách, năm trước ta liền phát hiện. Thượng thư tỉnh sự vụ nhiều giao từ Triệu thượng thư tới xử lý. Phó thượng thư chỉ một tuần xuất hiện 2-3 thiên. Ta còn tưởng rằng bệ hạ là không nghĩ hoàng phu ở tiền triều, muốn quy về hậu cung đâu. Hiện tại xem ra là có một cái truy nguyên tư đang chờ phó thượng thư. Bất quá truy nguyên tư thật đúng là thích hợp phó thượng thư. Nghe nói thật nhiều đồ vật đều là phó thượng thư cân nhắc ra tới, người nói hắn đầu óc là như thế. Nào lớn lên, lần trước Tư Nông tự báo đi lên Tân Khoách trại nuôi ngựa. Bên trong có vài tòa đồi núi không về bọn họ sở hữu. Ven chỗ cùng đồng ruộng tương tiếp, có 7 cái rác, báo đi lên sau hộ bộ người đi lượng mà làm khế đất. Lượng một tuần cũng chưa lượng ra tới rốt cuộc có bao nhiêu đại. Kết quả phó thượng thư tới rồi về sau, làm người dùng mã lôi kéo dây thừng đi rồi mấy cái tuyến. Số liệu vừa báo đi lên, hắn lập tức liền tính ra tới, một bên quan viên trong lòng xúc động. Ta biết, ta là hộ bộ, vì thế, hộ bộ sở hữu quan viên đều đi nghe giảng bài. Từ phó thượng thư dạy một lần, nhưng cuối cùng học được chỉ có 5 người, những người khác. Bao gồm hắn, tất cả đều thuộc về có nghe không có hiểu hệ liệt, rõ ràng bọn họ cũng không kém. 9 chương số học không dám nói tinh thông, ít nhất đại thể là sẽ dài. Như thế nào liền kém nhiều như vậy đâu? Các đời lịch đại đối với truy nguyên đều có nghiên cứu cùng tiến bộ. Chỉ là, chưa bao giờ có cái nào triều đại đem nó từ triều chính trung đơn độc nói ra, không có quan viên sẽ chuyên môn đi làm chuyện này. Thời đại này cập đi phía trước văn nhân nhóm bác học nhiều thức. Bọn họ sẽ ở làm quan trong quá trình ham học hỏi. Nhưng trừ bỏ cực nhỏ bộ phận người sẽ đem chính mình cầu đến, tri thức, hệ thống quy nạp tổng kết. Cũng viết xuống dưới ngoài, tuyệt đại đa số người là phóng với chính trị bên trong, mà đối thế giới này vật chất hiểu biết nhiều nhất, vận dụng nhiều nhất kỳ thật là thợ thủ công, tức Mặc Gia. Nhưng Mặc Gia ở đời nhà Hán chậm rãi mai danh ẩn tích. Thợ thủ công thân phận địa vị cũng ở thong thả giảm xuống. Phải biết rằng, ở Hán phía trước, các quốc gia nhất coi trọng bốn gia là nói, Nho, Mặc, Pháp, Binh Nam gia, kết quả đồng trọng thư trục xuất Bách gia, độc tôn học thuật Nho gia lúc sau trăm năm vận tác. Bốn gia toàn bắt đầu đi xuống sườn núi lộ, nhưng nói, Binh, Pháp Tam gia còn hào, bởi vì quốc gia thống trị không rời đi quân sự cùng pháp luật. Chúng nó như cũ cùng Nho gia giống nhau sinh động ở trên triều đình, Đạo gia càng không cần phải nói. Tuy rằng Hán Vũ Đế độc tôn Nho gia, nhưng đời nhà Hán Hoàng Lão tri học thịnh hành, trong triều từ quân đến thần, đều tương đối tôn sùng vô vi mà trị. Đây là Đạo gia tư tưởng ảnh hưởng, chỉ có Mặc gia nói xuống dốc, liền thật sự xuống dốc, lúc sau mấy trăm năm thời gian. Thế nhân dùng thợ thủ công chữa bệnh, trị vật, rồi lại đem thợ địa vị áp đến thấp nhất, thẳng đến lúc này. Triệu Hàm Chương sáng lập Tân Triều, tuy rằng trong triều vẫn là lấy Nho vi tôn, lấy Đức Tá Pháp trị quốc, nhưng Mặc gia công cụ cùng tư tưởng đều ở chậm rãi xuất hiện lại, đặc biệt là ở Truy Nguyên Tư Thành. Lập lúc sau, Triệu Hàm Chương phía trước mặc kệ như thế nào tuyên bố thông cáo cầu chiêu Mặc gia người. Cũng chưa vài người hưởng ứng, tới đến cậy nhờ thợ thủ công không ít. Nhưng hỏi có phải hay không xuất thân Mặc gia, tất cả đều lắc đầu, nói chính mình chỉ là tán thợ. Kết quả Truy Nguyên Tư một thành lập, lạc thủy bờ sông Truy Nguyên Tư liền có 300 nhiều thợ thủ công tụ ở bên nhau. Cùng Phó Đình Hàm thẳng thắn bọn họ là Mặc gia người. Hơn nữa, bọn họ nguyện ý đại hoàng đế cùng Phó Đình Hàm đi cầu Mặc gia tử rời núi, một cái dâu hoa dâm thợ thủ công lôi kéo Phó Đình Hàm tay khóc đến rối tinh rối mù. Phi ta chờ không tin bệ hạ cùng lang quân, thật sự là trên đời người thay đổi thất thường. Bọn họ yêu cầu công thành vũ khí sắc bén khi liền số tiền lớn cầu chúng ta Mặc gia. Yêu cầu thủ thành bảo khí khi liền chiêu hiền đãi sĩ. Với chúng ta nhận lời rất nhiều, nhưng một khi kết thúc, mặc kệ sự thành vẫn là sự bại, bọn họ đều sẽ khinh miệt nói một câu, thợ thủ công mà thôi, không đủ cùng mưu, đó là như thế. Chúng ta Mặc gia tử cũng không thay đổi ước nguyện ban đầu. Cần tuân tổ huấn, kiêm bám thế nhân, cho nên ta chờ nguyện vì dân sử dụng, lại không hề tín nhiệm triều đình, cho nên bọn họ chạy đến Triệu Hàm Chương thuộc hạ làm việc, liền sẽ vứt bỏ trên đầu Mặc gia danh hào. Dù sao bọn họ ra tới cũng không phải vì tuyên dương Mặc gia tư tưởng, lớn mạnh Mặc gia, mà là thảo khẩu cơm ăn, vốn là muốn trộm thu đồ đệ. Đem chính mình y bát truyền cho đồ đệ, cũng nói cho hắn thân phận, nhưng Triệu Hàm Chương cấp quá nhiều, nàng đều thành lập Truy Nguyên Tư. Còn làm Truy Nguyên Tư độc lập với Trung Thư tỉnh, môn hạ tỉnh Hòa Thượng Thư tỉnh ở ngoài, còn làm Phó Đình Hàm trưởng quản Truy Nguyên Tư, bọn họ có thể nào thờ ơ? Ở Truy Nguyên Tư chúng thợ thủ công trong lòng, Phó Đình Hàm chính là hoàn toàn xứng đáng thần. Ai có thể không tin phục năng lực của hắn cùng phẩm cách đâu? Thả hắn giống như bọn họ trầm mê với Mặc học. Không tồi, đối với bọn họ tới nói. Cái gì toán học, vật lý toán học, hóa học toán học cùng tài liệu học chờ. ở bọn họ trong mắt toàn thuộc về Mặc Học, đương nhiên. Này đó bản lĩnh ở bọn họ trong mắt tuy quan trọng, lại còn không đủ để làm cho bọn họ từ trong lòng thần phục với Phó Đình Hàm. Chân chính làm cho bọn họ nhận đồng hắn, là hắn đã từng nói qua một câu, toán học là thế gian vạn vật cơ sở, ở bọn họ xem ra. Những lời này liền tương đương với, Mặc Học là thế gian vạn vật cơ sở, nếu không phải Mặc gia tử truyền thừa có cố định quy củ. Bọn họ hận không thể hiện trường bái hắn vì Mặc gia tử, hôm nay chỉ có một chương. Ngày mai thấy, hết chương.